đến đâu thì hay đến đó. Người dẫn đầu hãi hùng khiếp vía, khống chế chính mình chính là lão già tóc trắng, vừa rồi rõ ràng vẫn ngồi ở bên dòng suối nhỏ, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại sau lưng. Cho đến hiện tại, hắn mới để xác định chằm chằm lầm người, bởi vì nguyên mục tiêu không có đáng sợ như vậy. Không hoàn thành nhiệm vụ liền rút lui, không phù hợp chúng thần điện phong cách nha. Biết thân phận chúng ta, chấm, các hạ, người dẫn đầu tỉnh táo lại, nói. Ta nói nhận lầm người, ngươi tin không? Không trải qua xác minh, liền tùy tiện động thủ tại các ngươi chúng thần điện trong mắt thiên hạ thương sinh chính là tùy ý lấy ra gạt bỏ cỏ rác. Lão già tóc trắng trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, quanh thân toát ra nhàn nhạt uy áp. Số lượng rất nhỏ, lại ép người dẫn đầu hô hấp khó khăn, ánh mắt càng là nổi lên hãi nhiên. Đây là, cao thủ, mẹ nó, làm sao lại đem người cho nhận lầm? Đổi lại trước kia, nhận lầm liền nhận lầm đi, dù sao phía trên có quy định thà giết lầm chớ không tha lầm, nhưng bây giờ trong lòng rất hoảng. Tinh Tuyền, lão già tóc trắng trầm giọng nói, đem bọn hắn toàn giết, không sai, Thẩm Thiên Thu cùng hắn ba đồ đệ. Đúng, lãnh Tinh Tuyền không còn hạ thủ lưu tình, từng đạo lôi thiểm kiếm ý pha toái hư không, còn sót lại hơn 10 tên võ giả ứng thanh ngã xuống đất. Thương Thiếu Nham im lặng, mới vừa rồi còn nói sư đệ sát tâm nặng, kết quả lại làm cho hắn làm càn mà vì. Bất quá, giết tốt, người chúng thần điện, đều chết chưa hết tội, mắt thấy thủ hạ đều bị giết, dẫn đầu võ giả biết mình lần hành động này thất bại, ánh mắt hiện ra tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng vào lúc này, dòng suối nhỏ phía nam, một tên lão già cao tuổi tại ba tên người trẻ tuổi cùng đi tới, sau đó hướng phía Thẩm Thiên Thu hành lễ cảm kích không thôi nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Bốn người bọn họ mặc Thẩm Thiên Thu xuống núi lúc trang phục chính mình trang phục thì xuyên tại Thẩm Thiên Thu cùng ba đồ đệ trên thân. Hiển nhiên, đây là cố ý đổi. Nói cách khác chúng thần điện nhận đúng rồi quần áo, không có nhận đúng người. Không thể trách bọn hắn không đủ cẩn thận, dù sao lấy thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, dù là bốn người không thay quần áo, chỉ cần xuất hiện trong núi rừng, đều muốn bị diệt khẩu. Không cần nói cảm ơn, hành hiệp trượng nghĩa chính là chúng ta chức trách. Lời hay vừa nói xong, Thẩm Thiên Thu vang lên bên tai la lị âm. Đinh, trượng nghĩa tương trợ ý nghĩa phi phàm, lại đụng đúng rồi, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện người chúng thần điện trải qua ngắn ngủi giám thị, khẳng định muốn tiến hành ám sát. Tổ chức tà phái này làm chuyện xấu, nếu như chính mình ngăn cản, hẳn là có ý nghĩa. Thế là thần không biết quỷ không hay ngăn lại lão giả, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, cưỡng ép đổi trang phục, sau đó tùy tiện cho đồ nhi dịch dung một chút, thành công giả mạo mục tiêu ám sát cũng đem chỗ tối sát thủ toàn hấp dẫn ra tới. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài, Thẩm Thiên Thu đối với mình sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Sư tôn, lúc này, Thương Thiếu Nham nói, chúng thần điện khẳng định lại có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta không ngại thẩm vấn một phen. Có đạo lý, Thẩm Thiên Thu tướng lĩnh thủ lĩnh kéo qua, nói. Đem người biết nói, cũng không nói ra được bởi vì đối phương đã thất khiếu chảy máu mà chết. Người này tại chúng thần điện hẳn là có thân phận cho nên trong miệng sẽ có dấu kịch độc. Lãnh Tinh Tuyền nói, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Chủ quan, bất quá, cười lạnh một tiếng, ta muốn biết đến sự tình, trên đời này không ai có thể giấu giếm. Cách chương.